Hàn Lâm Ký, chương 6, bộc phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, ta càng nghĩ càng tức, sao ta lại tự rước họa vào thân thế này, chết luôn một lần có phải tốt hơn không? Dày vò thế này, sống không bằng chết quả thật khiến con người muốn điên lên. Phải, ta phát điên mất thôi. Phạch phạch, chim chóc xung quanh hốt hoảng bay tán loạn. Tiểu Mai đâng rót trà đánh rơi ấm, Tiểu Cúc đang ăn bánh lập tức nghẹn, A Nhất vẫn chưa tỉnh liền mở to mắt. Cả tướng phủ tức thì thành ổ kiến bị ủng nước, tất cả mọi người chạy xô đến Thiết Hàn Viện, nơi ở của Tam thiếu gia Trương Hàn Lãm. Tiểu Mai khẩn trương đập cửa bên ngoài, thiếu gia, người làm sao vậy, người mau mở cửa cho nô tỳ vào, rốt cuộc có chuyện gì vậy, thiếu gia có ổn không, thiếu gia, cấm các ngươi vào, ở hết bên ngoài cho ta, tuyệt đối giữ yên tĩnh, cấm mọi âm thanh. Các ngươi vào ta liền tẩu hỏa nhập ma. Đây là lệnh, ai vi phạm, ta giết. Dạ, thiếu gia, chúng nô tỳ giữ yên tĩnh. Thiếu gia có sao không ạ? Yên lặng. Hừ, nhìn nơi này thật ngứa mắt. Ta toàn lấy lọ hoa trên giá. Phải đập, à từ, đây là lọ gốm 300 lượng vàng. Hừ, lấy cái khác, thỏi mực đen xì, thật đáng ghét. Nhưng khoan, mực thỏi Lương Vân, chất lượng cực tốt, loại cực phẩm, trong thiên hạ chỉ giới hạn 100 thỏi, tạm thời tha cho. Thanh kiếm kia trông thật ngứa mắt, phải hủy. À, bảo kiếm Vân Lam, cực phẩm trong cực phẩm, do đệ nhất thợ rèn chế tạo, nhẹ như mây, sắc hơn gió, chém sắt như chém bùn, cứng thế sao đập được. Ta mặc kệ tơ tằm kim sa, vải thượng hãn châu gì cả, đây là thứ rẻ nhất trong thư phòng rồi, lại còn mềm nhất nữa. Ta đập, ta đánh, ta quất. Sau kiệt sức, mấy cái gối đệm tinh xảo rất có ích với cơn ức chế của ta, hy sinh trong vinh quang, ôi. 100 lạng bạc, hết giận, crazy, on, đã khởi động, ta ngâm nga vài điệu nhạc hiện đại, múa may quanh cuồng một chốc. Trường bào trung y gì đó đã bị ta xẻ làm trăm mảnh. Tiểu Mai mà thấy ta mặc quần đùi áo cộc như bây giờ chắc cằm chạm đất. Cơ thể này thực khỏe và dẻo dai vô cùng, nó khiến ta nghĩ đến mấy động tác yoga mà lúc trước vẫn chưa thể thực hiện. Wow, làm được động tác cong người hình giọt nước nè. Xoạc, không cảm thấy đau nha. Rắc rắc, tiếng xương cốt giãn nở nghe thật thích tai. Ta lại tiếp tục thử nghiệm cơ thể, nhào lộn này, xoay 3 vòng trên không nữa. Cơ thể nhẹ nhàng, chân tay linh hoạt, cơ bắp có lực, như thể cố một chút thì sẽ bay được vậy. Yay, bốp, quỳt, ta nhảy cao, hình như hơi cao thì phải. À, không phải cao bình thường mà là chạm cột nhà. 3-4 mét lận, sao có thể, chẳng lẽ là nội lực. Hít, thở, hít, hà, cảm nhận, bổ khí nhiều hơn rồi, cũng di chuyển được nữa, vẫn còn chậm chạp nhưng ta thật vui, cảm giác thật có thành tựu. Cộc cộc cộc, thiếu gia, đã đến bữa tối, thiếu gia có muốn ăn chút gì không? Tiểu Cúc dè dặt hỏi, em cứ để ở đó, còn nữa, mang cho ta một bộ y phục mới rồi tất cả lập tức ra khỏi viện Thiết Hàn. Không có lệnh của ta, không ai được tiến vào nửa bước. Dạ thiếu gia, trước cửa viện Thiết Hàn, thần y Lục Cảnh Thác đứng ngoài đã được một lúc. Cảnh thác, con đến rồi, rốt cục con đã đến rồi. Trương phu nhân xách váy khẩn trương chạy lại. Trương mẫu, Tiểu Hàn có chuyện gì vậy? Ta cũng không biết, khi ta về Tiểu Mai cho hay Hàn Nhi la hét, gào thét rồi đuổi hết mọi người đi, giam mình trong thư phòng, còn nói tàu hỏa nhập ma gì đó. Con mau vào đó xem nó bị sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Nhi có mệnh hệ gì, chắc ta không sống nổi. Trương mẫu yên tâm, có con ở đây Tiểu Hàn nhất định sẽ không có sự gì. Chắc bây giờ Tiểu Hàn rất đói, hẳn là rất muốn ăn đồ ăn Trương mẫu làm. À, được, ta lập tức chuẩn bị. Trương phu nhân rời đi, Lục Cảnh Thác lập tức lạnh mặt nhìn Tiểu Mai. Sao còn chưa tránh ra? Lục thần y, thiếu gia có lệnh, chưa có lệnh của người, không một ai được tiến vào Thiết Hàn viện nửa bước. Mau tránh ra, Lục Cảnh Thác trầm giọng, hẳn đã hết kiên nhẫn. Đây là lệnh của thiếu gia, xin Lục thần y thông cảm rời đi. Tiểu Mai đứng chắn ở cửa, bóng dáng nhỏ quật cường mà ngoan cố. Lục Cảnh Thác không buồn nâng mắt tà áo khẽ phất một cái, Tiểu Mai đã bay ra đằng sau hơn 5 thước, không ói máu nhưng mặt trắng bệch, cơ thể run run bất động. Là một thần y, Lục Cảnh Thác hiểu rõ hơn ai hết về cơ thể con người, hắn tự dưng biết rõ yếu điểm của từng người, chỉ qua một hơi thở cũng rất thành thục đánh người không để lại dấu vết. Một trường vừa rồi của Lục thần y, vừa vặn phong bế võ công của Tiểu Mai trong vòng một tháng, cùng lúc để nàng bất động một lúc, coi như dạy dỗ chút đỉnh với hành động vô lễ vừa rồi. Chẳng qua đó là người của Tiểu Hàn, hắn giữ lại cho nàng một cái mạng. Thiếu gia, đồ ăn và y phục Tiểu Cúc đã để trước cửa, ngài hãy dùng bữa nhanh kẻo nguội. Bây giờ nô tỳ xin cáo lui. Không thấy tiếng đáp lại, Tiểu Cúc ảo não quay đi, khuôn mặt bánh bao sụ xuống đáng thương. Người trong thư phòng hiện đang chìm đắm trong niềm vui sướng hân hoan, chân khí lưu chuyển càng lúc càng nhanh, chạy liên tục làm cả người thoải mái. Dường như còn có thể nghe thấy tiếng vèo vèo bên tai. Vèo vèo, ô, hơ, hình như hơi nhanh thì phải. Ta không theo kịp rồi. Nóng quá, buồn nôn. Có khi nào là tàu hỏa nhập ma không? Ta nên làm sao nhỉ? Cố gắng giành quyền kiểm soát. Cạch kẹt, ai vào đó, cách chương.